Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, cục tọa khảo sát. Hoàng Siêu đem 8 giờ hoàng kim điểm thuộc tính thêm ở tại căn cốt cùng phúc duyên bên trên. Bởi vì hắn kế tiếp hành động, đúng là tiến nhập cao suất lực thấp thần bí thế giới. Lợi dụng những cái này thế giới dễ dàng lấy được tuyệt đối năng lượng. Đem mình nguyên lực xoát đi tới. Nguyên lực chủ yếu khởi nguồn là chuyển hóa chính mình huyễn tưởng lực lượng. Loại lực lượng này phải vì Hoàng Siêu hết thảy. Hiện tại Hoàng Siêu ở tu chân trên đường. Kỳ thực chạy tới rất cao thần bí tầng thứ. Thiên đình địa phủ luân hồi nhân quả các loại tồn tại hắn đều đã lĩnh ngộ. Tiến thêm một bước. Chính là cao hơn Rikumu thần bí thế giới. Đám đại năng di sơn đảo hải, khả năng một lần chiến đấu phải đánh toái thiên tái diễn địa thủy phong hòa. Trong vòng ngàn dặm vạn dặm đều bị dư ba phá hủy. Hoàng Siêu đến đó chủng thế giới, vẫn như cũ muốn từ đầu tích lũy lực lượng. Căn cứ Hoa Quốc tu luyện truyền thống, đó là dựa vào thời gian để tích lũy lực lượng. Bất quá hắn phỏng chừng chính mình thật muốn đi cái loại này thế giới. Sợ rằng lập tức sẽ rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn cùng chư thiên thần Phật, ở một cái thế giới nhưng là kết rất lớn nhân quả. Hắn phóng thân phận, nói không chừng chính là cái đó công địch. Căn bản sẽ không cho hắn an tĩnh tố ngộ tu luyện trăm năm nghìn năm cơ hội. Lúc này, liền muốn phát huy thế giới du lịch ưu thế. Liêu trai đại thế giới của chính ta xuất lực tối cao. Tại nơi thế giới căn bản không có tồn tại để cho ta kiêng kỵ. Cho nên ta có thể ở nơi nào vững vàng lĩnh ngộ cao hơn thần bí. Hiện tại liền đến phiên ta đi cái loại này thiết định đơn giản lực lượng đầy đủ thế giới. Đem mình lực lượng cũng tăng lên. Loại này thế giới bình thường đều là tiếp thu năng lượng cuồng bạo. Cho nên Hoàng Siêu trước tiên đem chính mình căn cốt thêm đến 10. Để cho mình tại cái gì thiết định trên thế giới, hiện ra đều là không thể sánh bằng tư chất. Khác điểm số đều thêm ở phúc duyên bên trên. Bởi vì, này loại sức mạnh cường đại, độ thần bí một dạng thế giới, nhân vật chính có thể làm cho mình lực lượng bạo tăng. Cơ bản cũng là dựa vào vận khí. Hoàng Siêu vẫn như cũ ngồi ở chính mình thiên kiện cục phía sau bàn làm việc. Cảnh tượng trước mắt gọi trở về trí nhớ của hắn. Hắn đã rời đi nơi này 300-400 năm. Nếu như tính luôn họa bích thế giới liền thời gian trôi qua đều tiêu trừ khái niệm cái kia đoạn bế. Quan, thế gian này còn muốn lâu. Hết thảy trước mắt vẫn như cũ không dính một hạt bụi. Để Hoàng Siêu đều có loại thời không thác loạn buồn cười cảm giác. Hắn cảm khái mò lấy chính mình bàn phím. Lần nữa cảm nhận được lời hiện đại công cụ. Cảm giác này vẫn không tệ. Chỉ một lúc Hoàng Siêu đưa bàn tay đè ở chính mình trên bàn làm việc. Bàn tay xuống phía dưới hơi chút dùng sức. 5.000 điểm lực lượng đáng sợ. Đem một cỗ phá hư lực lượng thẩm thấu bàn làm việc mặt bàn. Chỉ một lúc tiếng nổ vang lên, trước mặt hắn cái bàn kể cả phía trên vật phẩm, toàn bộ nổ tung thành tế vi mảnh nhỏ, cho dù trong đó sắt thép chế phẩm cũng khó trốn vận mệnh bị hủy diệt. Cái này không phải vật lý lực lượng mà là phản hư phá hư. Chỉ một lúc tất cả mọi chuyện vật tĩnh, Hoàng Siêu trước người không gian phảng phất thời gian đảo lưu. Tất cả đồ dùng đều khôi phục nguyên dạng. Ở hiện thế sử dụng loại này thủ đoạn, tiêu hao nguyên lực không ít a. Ta đã đem phản hư khắc sâu tại linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong. Nhưng là phải đem ở hiện thế tác dụng, còn là muốn lại dùng nguyên crick phục một lần hiện thế quy tắc. Lần này Hoàng Siêu có chứa 3.000 năm triệu nguyên lực. Hắn đem thiên kiện cục hành động tiếp tục dưới sự thôi thúc đi. Bởi vì có nho môn thủ lĩnh Hoàng Thái Sư kinh nghiệm. Hiện tại Hoàng Siêu truyền thụ thủ hạ lúc, còn nhiều hơn không ít người quan tâm. Để bọn họ cảm giác nhà mình cục tọa bỗng nhiên sinh ra rất nhiều học tu dưỡng. đây hết thảy Hoàng Siêu ở huyễn tưởng trên thế giới làm được thuần thục. Tuy là hiện thực trên thế giới nhân tâm tư phức tạp hơn. Bất quá cùng bọn họ, giảng đạo lý, vẫn là có thể đem bọn họ dẫn tới đường ngay ở trên. Hoàng Siêu điều tra bộ đã qua với Khổng Lồ, cùng những ngành khác quyền hạn rất có trọng điệp. Mặc dù không có người chuyên môn tới chỉ trích, nhưng dù sao có loại không bình thường quan cảm, cho nên Hoàng Siêu ở trên thiên kiện cục đại bành trướng về sau. Lại từ hữu nghị như lưu bắt đầu chia lìa nhân thủ của mình. Đem những này mầm móng phân tán đến rồi từng cái trong bộ môn. Việc này đều cần thời gian. Hơn nữa hiện tại những thứ này đồ vật đều là quá độ. Hoàng Siêu quyết định đi quan tâm một cái tương lai chân chính lực lượng nòng cốt. Hắn ly khai phòng làm việc, đi tới thiên kiện cục khoa nghiên bộ bên trong. Trải qua một năm rất nhanh phát triển, hắn khoa nghiên bộ đã trở thành Hoa Quốc trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất địa phương. Các loại nghiên cứu khoa học điều kiện đủ, là trên thế giới đỉnh tiêm trình độ. Bởi vì trong đó công tác rất nhiều liên quan đến cơ mật. Cho nên thiên kiện cục cấp dưới nghiên cứu khoa học cơ cấu không vì chung biết. Thế nhưng dưới tay hắn đã sở hữu mấy cái cùng cấp quốc gia phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Trung tâm, ta nhớ được năm đó ta lập nghiệp, nhưng là lại gần động cơ cùng xi măng. Hiện tại người nào đang phụ trách? Hoàng Siêu cũng không cần bí thư hoặc nghiên cứu viên dẫn dắt. Trong này tất cả hắn đều rõ như lòng bàn tay, dù cho ở kiến thức chuyên nghiệp bên trên, nơi này nghiên cứu viên khả năng cũng không có Hoàng Siêu hiểu. Bởi vì nơi này rất nhiều cao đoan nhất nghiên cứu, là Hoàng Siêu muốn ở hiện thế kiểm tra đo lường chính mình từng tại huyễn tưởng thế giới thí nghiệm. Thành quả, phải ở hiện thế trải qua khoa học thực tiễn quá trình. Mới có thể kiểm chứng minh Hoàng Siêu huyễn tưởng thế giới tri thức có thể lợi dụng. Nói thí dụ như, dựa theo ô dù nào đó dược vật hợp thành lộ tuyến. Có thể hợp thành một loại kiểu mới dược vật. Không phải hào hào chắc thí. Làm sao biết nó ở hiện thực thế giới có thể hay không sinh ra cái gì tác dụng phụ. Trực tiếp sinh sản tiêu thụ sẽ hại chết bao nhiêu người. Iron Man thế giới vũ khí trang bị phát triển, không phải tỉ mỉ kiểm tra đo lường trực tiếp sinh sản. Ai biết có thể hay không ở hiện thế bên trong có đồng dạng tốt đẹp chính là hiệu quả. Lẽ nào máy bay chiến đấu dùng một năm, phát hiện động cơ có tai họa ngầm, còn muốn làm cái triệu hồi hay sao? Những thứ này hạng mục từ bất đồng địa phương nhân mã đang phụ trách. Thiên kiện cục khoa nghiên bộ cùng toàn quốc các nơi nghiên cứu khoa học cơ cấu đều có hợp tác. Bọn họ nơi đây mỗi một hạng đều đại biểu toàn bộ mới tương lai. Phương diện này có số lượng cao công tác cần hoàn thành. Cho nên Hoàng Siêu khi hiểu được bản bộ nghiên cứu sau đó, lại đã chuyên môn nghiên cứu cơ cấu đi thị sát. Hoàng cục trưởng, hoan nghênh tới chúng ta đơn vị chỉ đạo công tác. Quách Vân Phi năm đó chính là nghiệm chứng Hoàng Siêu tư liệu khoa học ra. Lúc đó hắn cùng Sở Giang Hà đám người là đem Hoàng Siêu trở thành chân chạy đưa tình báo nhân. Thế sự vô thường, hôm nay biến thành Quách Vân Phi chuyên môn tiếp đãi lãnh đạo cấp trên Hoàng Siêu kiểm tra. Quách lão sư, ngài cũng khách khí như vậy. Năm đó chúng ta vẫn còn ở Lăng lão gia đã gặp mặt. Cái này còn không có đi qua bao lâu. Ngài công tác, ta phi thường bội phục. Ta tới nơi đây là muốn hiểu rõ phía trước kỹ thuật ứng dụng trực tiếp tư liệu. Thiên kiện cục thành lập về sau, chúng ta cũng có rất nhiều hợp tác. Không biết tình huống bây giờ như thế nào. Vô số tài liệu bí mật ở trước mặt hai người biểu diễn ra. Quách Vân Phi nhất nhất giới thiệu. Cái này một nhóm kỹ thuật vượt qua ta nhóm hiện tại sản nghiệp nửa thời đại. Rất nhiều thứ chúng ta biết phải làm sao. Giới hạn trong điều kiện vẫn không thể đại quy mô lượng sản. Dạng cơ đều đã chế tạo ra. Tính năng phi thường kinh người. Nhưng là chi phí lại khó có thể chịu đựng. Chúng ta ưu dị nhất thiết kế. Hiện nay còn làm kỹ thuật dự trữ. Bây giờ còn không cách nào toàn diện đổi mới. máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đều có một nhóm mới sinh sản kế hoạch. Chúng ta thiết kế mãi cho đến tiêm 30 cùng oanh 20. À, thật muốn tất cả đều làm ra mấy trăm cái đi thử một chút. Mặt khác, à, còn phải cảm tạ các người kiện não thuốc. Não hành trình thật là có dùng. Ngay từ đầu, chúng ta đều tưởng cái loại này một dạng thuốc bổ. Không nghĩ tới hiệu quả thật tốt quá. Có thể nhanh chóng đi tới hôm nay. Ít nhiều bổ sung trí nhớ. Não hành trình ở khoa nghiên bộ đạt được rộng khắp sử dụng. Hiện tại bọn họ đã có thể chế tạo ra cùng loại tác dụng dược vật. Hiệu quả mặc dù không có thể khiến người ta một bước lên trời, nhưng cũng rất là nhanh hơn nhân suy nghĩ cùng công tác tốc độ. Quân đội thực nghiệm hiệu quả cũng tốt. Cái này một nhóm trải qua cường hóa quân nhân, nắm giữ vô số chuyên nghiệp kỹ năng, đồng thời đối với mình thân thể tốt hơn trưởng khống. Có thể nói võ song toàn, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.